Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 362, 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh, mặc kệ cái dạng gì nam nhân, chỉ cần là cái nam nhân, ở phương diện này luôn vô sự tự thông. Hơn nữa thiên nhiên hội như thế, chính là tuy rằng Cố Đình Quân nói như vậy, Đường Kiều lại mê mang nhìn hắn, cũng không hiểu lắm. Như thế cũng khó trách Đường Kiều không hiểu, nàng bản thân liền không có như vậy kinh nghiệm, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, tóm lại không ai sẽ ở trước mặt nàng đề loại đề tài này. Kể từ đó, nàng cái gì cũng không hiểu, nhưng là đương nhiên, Cố Đình Quân xem Đường Kiều mê mang ánh mắt nhi, vì cười rộ lên, thế nhưng là không nói cái gì nữa, nhưng là Đường Kiều truy vấn nói. Cái gì kẹo hồ lô? Ta thế nào không biết? Cố Đình Quân tươi cười càng tà khí một ít. Đường Kiều chưa bao giờ từng xem qua hắn như vậy tươi cười. Có chút hơi giật mình. Cố Đình Quân nắm Đường Kiều tay nhỏ bé nhi. Chậm rãi đến gần rồi nàng. Ở nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Đường Kiều hoắc mở to hai mắt. Cơ hồ là không thể tin xem Cố Đình Quân. Nàng nói. Ngươi nói cái gì? Nàng như là một cái nịch thủy cá nhỏ, không ngừng thở dốc, thật vất vả bình phục xuống dưới. Than thở, ngươi này lưu manh. Cố Đình Quân xem nàng khiển trách bộ dáng lập tức nở nụ cười. Hắn chậm rãi nói, ta không tốt sao, nơi nào lưu manh, ân, lời nói của hắn mang theo âm cuối. Cả người lười biếng lộ ra vài phần làm cho người ta ý tứ hàm xúc không rõ cảm giác khẩn trương. Đường Kiều cắn cắn môi, tay nhỏ bé nhi chùy hắn một chút, nói nhỏ nói, ngươi nói cái gì loạn thất bát tao, vậy mà nói làm cho nàng ăn hắn, kia, nơi đó, Đường Kiều cảm thấy bản thân về sau không có cách nào nhìn thẳng kẹo hồ lô. Nàng hồ khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, nghiêm cẩn nói, ngươi không thể như vậy. Cố Đình Quân bỗng chốc ôm Đường Kiều mảnh khảnh vòng eo. Đem nàng bắt trong ngực chung. Nghiêm cẩn nói. Ta cái gì đều có thể. Của ta tiểu A-U là của ta. Lời nói của hắn có chút kiêu ngạo. Rõ ràng thật không tốt. Nhưng là Đường Kiều chính là khống chế không được bản thân dơ lên khóe miệng. Bọn họ cho nhau thích. Lời này liền mang theo vài phần tình nghĩa. Đường Kiều tả hữu nhìn xem. Gặp không ai, nói nhỏ nói, trong ngày thường xem như vậy thanh lãnh một người, thế nào là cái dạng này a? Cố Đình Quân không hiểu được bản thân là cái nào bộ dáng có thể nhường Đường Kiều như vậy cảm khái. Bất quá vẫn là bật cười, ta như vậy không tốt sao? Ngươi không thích như vậy ta? Chấm, Đường Kiều nhìn chằm chằm Cố Đình Quân, không nhúc nhích, Cố Đình Quân đến cùng là cười ra. Hắn nói, tiểu nha đầu, trong ngày thường xem cái gì đều ở nắm giữ. Kiêu ngạo không được, kỳ thực còn không phải một cái tiểu cô nương. Một cái mềm nhũn nũng nịu tiểu cô nương. Gặp được chuyện như vậy nhi. Hội khẩn trương mặt đỏ tiểu nha đầu. Hắn ghé vào Đường Kiều bên tai nói nhỏ. Chờ chúng ta kết hôn. Ta dạy cho ngươi. Đường Kiều lập tức hỏi. Ngươi rất có kinh nghiệm. Bất quá chính là năm chữ mà thôi. Nhưng là này năm chữ ngạnh sinh sinh mang theo vài phần hàn ý, như nói Đường Kiều có ý tứ gì cũng không có. Như vậy Cố Đình Quân lại không tin. Này lại đỉnh đỉnh là một cái tiểu giấm chua thùng. Hắn vì cười rộ lên. Nói, ta không thể phá lệ có trời phú. Của hắn tầm mắt trần trụi hảo giống như muốn bác khai Đường Kiều quần áo. Hắn nghiêm cẩn nói, đối người mình thích, là cái nam nhân đều có thể minh bạch nên làm như thế nào. Đường Kiều mặt đỏ vài phần, đẩy hắn, tốt lắm, đừng hồ ngôn loạn ngữ, ta phải về nhà. Cố Đình Quân mang theo vài phần ý cười, ứng hảo, hắn biết Đường Kiều lại khẩn trương. Một khi đã như vậy, nhưng là cũng không bắt buộc nàng cái gì. Mắt thấy Đường Kiều thùng thùng chạy về ra, Cố Đình Quân tạm dừng một lát, xoay người trở về, Nhưng là rất ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Hoắc lão thái thái vậy mà tọa ở trong sân trên băng ghế. Cố nhị nữ cũng ghé vào trên băng ghế. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cố nhị nữ mao. Cố nhị nữ toàn bộ cẩu đều lười biếng. Nhìn đến cố đình quân đi lại. Nó đuôi to ba bỗng chốc liền lay động đứng lên. Cố đình quân ngồi ở Hoắc lão phu nhân bên người. Cấp cố nhị nữ đánh một cái thủ thế. Cố nhị nữ một lần nữa nằm sấp xuống dưới. Thập phần nhu thuận, ta cho rằng tổ mẫu không thích cầu. Lão phu nhân chưa bao giờ từng đối cố nhị nữ biểu hiện cỡ nào thân thiết. Hoắc lão phu nhân nói, không biểu hiện ra ngoài, chưa hẳn sẽ không tồn tại. Cố đình quân mỉm cười tựa vào trên ghế. Nói, tổ mẫu muốn nói cái gì? Hoắc lão phu nhân nói, cũng không phải muốn nói cái gì. Chính là cảm khái một chút mà thôi. Nàng nhẹ nhàng nhợt nhạt nở nụ cười. Nói, cho các ngươi cái kia tiểu cô nương đưa về nhà. Cố đình quân ừ một tiếng. Nói, ân, thế nào, tổ mẫu muốn gặp thấy nàng. Hoắc lão phu nhân lắc đầu. Nói, không thấy, nhân gia cũng có chính mình chuyện này. Ta này chính là chuyện gì nhi cũng không có lão bà tử luôn không tốt luôn luôn quấy dày. Cố đình quân nở nụ cười. Nói, tổ mẫu nói gì vậy? Không có gì đánh không quấy dày. Này không là ngài cháu dâu gì không? Chẳng lẽ ngài còn muốn cùng nàng phân biệt ra được cái thân xa lạ gần? Như tổ mẫu như vậy, ta khả muốn thương tâm. Cố đình quân nửa thật nửa giả nói xong. Mang theo chút ý cười, lão phu nhân đánh giá vẻ mặt của hắn, chậm rãi nói, cho dù là của ngươi vợ, nên có đúng mực cũng muốn có. Hiện tại trẻ tuổi mọi người có ý nghĩ của chính mình. Không vui cùng lão nhân ra cùng ngoạn, nàng nhìn không chung, một mảnh lửa đỏ ánh nắng chiều nhiễm đỏ nửa bầu trời. Thập phần sán lạn xinh đẹp, dù là sống đến cái chuôi này tuổi. Cái gì cũng đã xem qua. Lão phu nhân cảm thấy. Bản thân vẫn là sẽ bị này cảnh đẹp sở ảnh hưởng. Nói đến cùng. Kỳ thực cũng bất quá chính là người thường thôi. Mặc kệ bao nhiêu tuổi đều là giống nhau. Người thường nguyện vọng. Nàng cũng là có. Thật sự không trở về Bắc Bình. Cố đình quân lắc đầu. Thật quyết tuyệt. Không. Ta chưa từng có nghĩ tới bản thân phải về Bắc Bình. Quả thật, của ta thân nhân đều ở Bắc Bình, nhưng là Thượng Hải những người này, ai cũng không thể phủ nhận bọn họ không là của ta thân nhân. Nơi này mới là ta cho tới nay dốc sức làm xuất gia địa phương. Bắc Bình, con người của ta không thói quen gìn giữ cái đã có. Hoắc gia cũng không thích hợp ta. Cố đình quân mặt lộ vẻ ý cười, nhưng là ánh mắt lại thập phần kiên định. Hắn nói. Tổ mẫu, Hoắc gia còn có khác nhân, có Hoắc Hiếu, có Tử Kỳ, không là phi ta không thể. Hắn như có như không tựa vào ghế băng sau lưng, nhìn bầu trời, yên tĩnh xuống dưới, không biết tưởng chút gì đó. Lão phu nhân nghiêng đầu nhìn hắn, cố đình quân sắc mặt mang theo chút vô dục vô cầu. Không biết vì sao. Lão phu nhân đột nhiên liền nghĩ tới vừa tìm về của hắn năm đó. Năm đó tất cả mọi người tưởng muốn thuyết phục hắn hồi Bắc Bình. Làm cho hắn sửa hồi họ Hoắc. Nhưng là hắn lại kiên trì ý mình. Cũng không có nghe bất luận kẻ nào lời nói. Thậm chí còn, hắn dựa theo bản thân sớm định ra kế hoạch xuất ngoại đọc sách. Không gì ngoài cáo biệt. Không có bất kỳ giữ tình cảm. Lạnh lùng không giống như là một người bình thường. Nhưng là nếu như nói lạnh lùng, nàng lại cũng không thể nói như vậy. Hắn đối bọn họ đều rất ôn hòa. Cũng thật tôn kính, nhưng là mặc kệ là cái gì. Này đó đều không thể thay đổi biến của hắn ý tưởng. Rồi sau đó, hắn đã biết kia sự kiện nhi. Lại sau, hắn cùng với Hoắc gia còn có càng sâu vết rách. Hoắc lão thái thái tưởng, có lẽ bắt đầu thời điểm hắn chỉ là có chút luẩn quẩn trong lòng. Nhưng là sau này lại không là. Hắn là thật sự đối này đại gia tộc thất vọng. Có đôi khi nhân không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hoắc Hiếu thoạt nhìn lãnh khốc vô tình. Làm việc ti không lưu tình chút nào mặt. Nhưng là nội tâm là cái thật mềm mại nhân. Cũng tối trọng tình nghĩa. Bọn họ Hoắc gia dùng tình nghĩa buộc lại Hoắc Hiếu. Hắn càng là vì cứu lão đại chặt đứt chân. Vì Hoắc gia cúc cung tận tụy. Nhưng là Hoắc Hiếu mình biết rõ khả năng hắn cuối cùng cái gì cũng không được đến. Vì lúc trước kia phân ân tình. Hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Hắn là nội tâm tối mềm mại một cái hài tử. Hoắc Tử Kỳ thoạt nhìn ẩn nhẫn nguyên thoại đâu có nói. Đối Hoắc gia, đối Đình Quân, đối mỗi một cá nhân đều hảo. Hắn không làm sai gì sự. Nhưng là của hắn tồn tại bản thân chính là một cái nguyên tội. Cho nên hắn ẩn nhẫn muốn chứng minh bản thân. Nhưng mà trên thực tế đâu? Hoắc lão phu nhân biết. Hắn khó liền thật sự đối Hoắc gia gia sản không có vừa phân tâm tư. Mà làm nhiều như vậy có hay không tầng này tâm tư? Cũng là khó mà nói. Đình Quân cảm thấy Tử Kỳ tốt lắm. Nhưng là nàng ăn qua muối so với bọn hắn đi qua lộ còn nhiều. Nàng là không tin. Về phần Đình Quân, Đình Quân là nàng thương yêu nhất cũng quan trọng nhất một cái tôn tử. Hắn khí chất cao quý, ôn hòa có lễ, tựa hồ là một cái nho nhã lễ độ đứa nhỏ. Nhưng là hắn lại là tâm địa tối cứng rắn một cái hài tử. Hắn biểu hiện ra ngoài tính cách chính là một loại màu sắc tự vệ. Hoặc là nói là một loại hắn muốn cho ngươi xem đến thần thái. Cũng không phải chân chính hắn. Chân chính Cố Đình Quân mới tối giống Hoắc gia nhân. Tâm ngoan thủ lạt, làm việc không để lối thoát. Thậm chí còn bản thân thân nhân. Hắn cũng như thế. Ta cũng không đem Tử Kỳ trở thành Hoắc gia nhân. Hắn có cái gì quỷ tâm tư cũng mơ tưởng ở ta chỗ này xử. Đừng nói là ta. Liền ngay cả ngươi, nhị thúc, hắn cũng sẽ không thể thật sự đem Tử Kỳ cho rằng người một nhà. Hắn nương lúc trước có thể đi giường, có thể đối với người nhị thúc hạ độc, có thể thấy được tâm tư như thế nào ác độc. Ta cũng là không tin Tử Kỳ sẽ có thật tốt. Như vậy nữ nhân sinh ra đến đứa nhỏ, hội hảo đi nơi nào? Về phần A Hiếu là tốt lắm. Nhưng là hắn trung quy không phải chân chính Hoắc gia nhân. Hoắc lão thái thái nói. Ngươi mới là của ta tôn tử. Ngươi không trở lại. Chẳng lẽ trơ mắt xem Hoắc gia rơi vào những người khác trong tay sao? Dừng một chút. Hoắc lão thái thái nghiêm cẩn nói. Cho dù là ta cùng ngươi nhị thúc đem gia sản chắp tay đều giao cho A Hiếu. Cũng tuyệt đối sẽ không nhường Tử Kỳ lấy đi một xu. Cố Đình Quân không muốn nói này đó. Hắn thản nhiên nói. Tổ mẫu, ta mặc kệ này đó. Hơn nữa, Lục ca tuy rằng không là 10 phần chính nhân quân tử. Nhưng là cũng không coi là nhiều hư. Hoắc lão thái thái suy cười một tiếng. Không tiếp thu khả, kia là các ngươi bị hắn lừa. Hắn nương liền giỏi nhất gạt người. Ha ha, nàng cho rằng bản thân có con trai. Người nhị thúc chỉ có này một đứa con cũng chỉ có thể đem con trai của nàng cho rằng con trai trường hảo hảo dưỡng. Nàng cho rằng cho người nhị thúc hạ tuyệt dục dược, có thể được đền bù mong muốn. Nàng, không đợi nói xong, Cố Đình Quân đứng dậy, cười lạnh một chút, nói, nàng đương nhiên không thể tưởng được. Không thể tưởng được Hoắc gia ác tha đến huynh đệ hai người ngủ một nữ nhân. Không thể tưởng được bọn họ cái kia người mang lục giáp đại tẩu căn bản cũng không biết bản thân hoài là ai đứa nhỏ. Cố Đình Quân sắc mặt khó coi không thành bộ dáng. Hắn nói, tổ mẫu, ta không muốn cùng ngài ở thảo luận đề tài này. Sau này, ta cũng không hy vọng đại gia lại nhắc tới chuyện này nhi. Hắn xoay người phải đi. Hoắc lão thái thái nói, cho dù là ngươi không muốn biết, có một số việc nhi cũng là né tránh không xong. Hoắc lão thái thái tiếp tục nói, lão đại bên người nữ nhân ngủ quá nữ nhân vô số kể. Nói là hơn 1000, chỉ nhiều không ít, thế nhưng là cho tới bây giờ không ai có thai quá. Không gì ngoài ngươi nương, không có người khác, Này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Chúng ta đều rõ ràng. Người nhị thúc là người cha khả năng tính là lớn nhất. Người khả năng căn bản không phải lão đại con trai. Người trong miệng nhị thúc mới là của người thân sinh phụ thân. Kỳ thực ngươi vừa sinh ra thời điểm chúng ta trong lòng cũng có chút hiểu rõ. Chính là Hoắc Gia Kinh không dậy nổi càng nhiều hơn gièm pha. Chúng ta chỉ có thể ẩn nhẫn. Ngươi lại nghĩ đến ngươi nương không biết sao. Bằng không nàng vì sao kiên trì muốn đã đánh mất ngươi. Có đôi khi hiện thực luôn như vậy tàn khốc. Tàn khốc đến xé mở thời điểm máu tươi đầm đìa. Hoắc lão phu nhân tự hồ cũng chưa hề nghĩ tới chính là khuyên Cố Đình Quân trở về. Vì sao lại nói đến này đó? Nhưng là có một số việc luôn muốn đối mặt. Không nói, thương thế kia khẩu liền luôn luôn sinh mù. Sẽ không khỏi hẳn, người cho dù là không tiếp thu. Cũng là như thế, ngoại nhân không hiểu. Chúng ta làm gì đoán chừng minh bạch giả bộ hồ đồ. Đình Quân, quá khứ sự tình, sẽ không có thể đi qua sao? Lão phu nhân tận tình khuyên nhủ khuyên. Cố Đình Quân quay đầu nhìn về phía Hoắc lão phu nhân. Trên mặt mang theo vài phần ý cười. Chính là này ý cười chung lại mang theo lạnh lùng. Hắn rất là bình tĩnh. Đã không có vừa rồi lửa giận. Khó coi sắc mặt cũng biến mất hầu như không còn. Hắn thập phần tầm thường. Nghiêm cẩn nói. Không được, các ngươi có thể đi qua. Ta không qua được, ta nương đã đánh mất ta. Ngay cả nàng lúc trước có ngàn vạn lý do. Ngay cả nàng hối hận. Thậm chí còn nàng đã chết. Ta cũng sẽ không thể tha thứ nàng. Về phần cha ta cùng ta nhị thúc cũng là giống nhau. Như không có bọn họ lúc trước sở tác sở vi. Mỗi người kết cục có lẽ sẽ không là như thế này. Chẳng phải mỗi một sự kiện nhi đều có thể bị tha thứ. Hoắc gia, thật sự không thích hợp ta. Nói xong, xoay người rời đi. Khả như là không có này. Lại làm sao có thể có ngươi? Hoắc lão phu nhân thanh âm sau lưng hắn vang lên. Cố Đình Quân dừng lại bước chân. Nói. Ta tình nguyện không có ta. Cách chương.